Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, thảm thiết đánh giết. Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Triệu Mục thân thể phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hoàn Mỹ bắt trước Thánh Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, thủy nguyên giới không ngừng bể tan tành Thánh Đế thân thể. Không phải dự định đối với hắn tạo thành tổn thương, mà là muốn mượn không ngừng nghiền Thánh Đế thân thể, để cho hệ thống tái thể thời gian mê thành phân tích Thánh Đế thể chất. Để cho thủy nguyên giới căn cứ hệ thống phân tích mô phỏng sao chép Thánh Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể. Triệu Mục tính toán một chút, hắn phỏng chế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể tương đương với Thánh Đế 70% hiệu quả. Cái này 70%. Vẫn là Thánh Đế gia không có dung hợp duy độ màng bào thai điều kiện tiên quyết. Hắn thủy nguyên giới mặc dù là chánh phẩm, nhưng là hắn nắm giữ thủy nguyên lực, căn nguyên và thủy nguyên lực. Ở tính lên nhưng muốn so với Thánh Đế thiếu rất nhiều. Cho nên tối đa mô phỏng sao chép đến 70% liền không có cách nào tiếp tục. Cũng may hắn còn có hệ thống có thể đối với Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể tiến một bước ưu hóa. Dung nhập vào thân thể thời gian mê thành, bắt đầu đối với Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể cả người hệ thống tiến hành ưu hóa thăng cấp. Ưu hóa ở thời gian tăng tốc độ hạ ngay tức thì hoàn thành. Lúc này hắn Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể đã tương đương với Thánh Đế 9 hiệu quả quả. Nhưng là cộng thêm duy độ màng bào thai, đánh giá tính được công kích kém liền thành, phòng ngự chí ít kém gấp đôi. Hắn mặc dù phòng ngự kém rất nhiều, nhưng là hắn cũng có mình ưu thế. Đầu tiên Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể óc bộ phận đi qua hệ thống sửa đổi. Cả người hệ thống thần kinh trải qua ưu hóa. Hắn tốc độ phản ứng có thể so với Thánh Đế nhanh hơn. Trong cơ thể hắn còn có thủy nguyên giới. Thánh Đế cho hắn tạo thành tổn thương sẽ có một phần chia chuyển tới thủy nguyên giới bị hấp thu hết. Như vậy tổng hợp xuống, hắn công kích là Thánh Đế 9 thành, phòng ngự là Thánh Đế 80%, có thể bị thủy nguyên trùng sơn trại. Ta thật đúng là cảm thấy vinh hạnh. Thánh Đế thấy Triệu Mục biến hóa diễu cợt nói, Triệu Mục thật lấy là, hắn Vĩnh Hằng Bất Diệt đề ra chỉ là như vậy. Triệu Mục làm lại hắn thân thể, lại không có sao chép hắn chân linh phương diện Vĩnh Hằng Bất Diệt thể. Chân chính Vĩnh Hằng Bất Diệt thể, tại thân thể, tinh thần, ý chí, chân linh và linh hồn tất cả phương diện cũng có cùng cường đại hiệu quả. Hắn sẽ để cho Triệu Mục rõ ràng, cái gì là họa hổ không được phản loại chó. Người phụ trách công, ta phụ trách phòng, Hồng Lăng Nhi vừa nói lắc mình tiến vào Thủy Nguyên Thánh Tháp. Thủy Nguyên Thánh Tháp vèo một cái xúc tiểu phi hướng Triệu Mục ấn đường. Triệu Mục ấn đường sụp đổ. Thủy Nguyên Thánh Tháp vừa vặn khảm nạm ở phía trên. Có Hồng Lăng Nhi hoàn toàn phòng ngự. Hắn ở phe phòng ngự mặt vượt quá sẽ không thua Thánh Đế còn sẽ thắng được hắn. Mặc dù công kích kém một chút, nhưng là đừng quên còn có quỷ vực thần thánh. Quỷ vực thần thánh không có phản kháng. Trực tiếp bị Hồng Lăng Nhi triển khai Vĩnh Hằng Thủy Nguyên Thánh giới thu vào Thủy Nguyên Thánh Tháp, thời khắc mấu chốt, quỷ vực thần thánh chính là lau sạch cuối cùng chênh lệch mấu chốt. Cẩu nam nữ, Thánh Đế thấy Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi phối hợp tức miệng mắng to. Ngay tức thì tăng tốc độ, trực tiếp dán vào Triệu Mục bắt đầu đối công. Hai người cũng hoàn toàn buông tha phòng ngự. Cả người trên dưới vô luận là tay chân vẫn là đầu toàn bộ đều có thể dùng để công kích. Tần suất công kích đạt tới kinh người 1 giây 9146.000 triệu trăm triệu lần va chạm. Cái này đã vượt qua 1 giây đồng hồ 100 năm ánh sáng tốc độ cực hạn. Chỉ là giao thủ 1 giây, toàn bộ tàn phá tự quang thánh giới đã bị hoàn toàn phá hủy là hoang cổ hư không bụi bẩm. Hoàn toàn hiện thân hoang cổ hư không, hai người tốc độ bạo hàng 10 lần, bởi vì hoang cổ hư không gian cường độ, bản thân liền 10 lần vu thánh đế mở ra chư thiên vạn giới. Không chỉ như vậy, hoang cổ hư không gian tính dẻo đặc biệt kinh người. Chư thiên vạn giới không gian, vô luận trong ngoài tầng không gian cũng có thể bị hoàn toàn phá hủy thành loạn lưu. Nhưng là hoang cổ hư không chỉ có tầng ngoài không gian có thể bị nghiền. Tầng bên trong không gian có lại chỉ có hoang cổ thần thánh có thể xé nát. Muốn ở hoang cổ hư không vượt không gian, chỉ có xé nát tầng bên trong không gian mới có thể làm được. Cái này cũng ý nghĩa, chư thiên vạn giới tùy tiện một cái thần thoại là có thể triển khai vượt không gian. Ở hoang cổ hư không nhưng là hoang cổ thần thánh dành riêng. Điều này cũng làm cho khó trách thánh đế lựa chọn cực hạn cường hóa thể chất. Điều này có thể để cho hắn có 1 giây 10 năm ánh sáng chạy trốn tốc độ. Thánh đế rất rõ ràng, tối đa không vượt qua 10 phút sẽ có thủy nguyên trùng chạy tới. Rõ ràng một điểm này, thánh đế lần nữa bắt đầu cực hạn bùng nổ vĩnh hằng bất diệt thể. Cả người mỗi một cái tế bào đều bắt đầu hủy diệt liệt biến. Thông qua hủy diệt liệt biến ở thời gian ngắn bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Lấy bùng nổ sau yếu ớt làm giá hoàn toàn đánh vỡ Hồng Lăng Nhi vĩnh hằng thủy nguyên thánh giới. Mạnh mẽ phòng ngự, chỉ là 3 giây, vĩnh hằng thủy nguyên thánh giới bị đánh mặc. Lại qua 2 giây, Triệu Mục hai cánh tay bị miễn cưỡng đánh nát. Thậm chí hắn thân thể cũng bị đánh rách dưới. Trong cơ thể thủy nguyên giới không cách nào hoàn toàn hấp thu thánh đế đối với hắn tạo thành thuần. Túy nhất lực trùng kích. Cái này 5 giây bùng nổ trực tiếp đem Triệu Mục ép đến tuyệt lộ. Hắn làm lại vĩnh hằng bất diệt thể. Nhưng là hắn không cách nào sao chép thánh đế nhằm vào vĩnh hằng bất diệt đề ra khai thác vĩnh hằng. Thánh thuật, sống chết đang lúc. Hồng Lăng Nhi hiện thân lấy thủy nguyên thánh tháp đón đỡ thánh đế công phạt. Núp ở thủy nguyên thánh tháp bên trong quỷ vực thần thánh. Vậy vào giờ khắc này từ thủy nguyên thánh tháp đưa ra một cái mặt quỷ dấu vết. Hồng Lăng Nhi kiên quyết đương đầu trước tổn thương. Đem mặt quỷ dấu vết thông qua vĩnh hằng thủy nguyên thánh giới đối không gian nắm trong tay dán vào. Thánh đế trên mình. Mặt quỷ trong vết tích chư thiên vạn giới chúng sanh chết oán hận. Quỷ vực thần thánh không tiếc rơi xuống vĩnh hằng thần thánh bộc phát ra toàn lực nguyên rùa. Cho dù thánh đế vĩnh hằng bất diệt thể liền chân linh vậy cường hóa. Vẫn bị tinh thần công kích. Không có bất kỳ trực tiếp sát thương. Chỉ là hoàn toàn tiêu trừ thánh đế sợ hãi tâm lý. Hoàn toàn đốt thánh đế lửa giận. Trừ phi thánh đế khu trừ nguyên rùa, nếu không cho dù thủy nguyên trùng đã đến thánh đế cũng sẽ chết chiến không lùi. Chỉ có chết chiến không lùi mới có thể giết chết thánh đế, nếu không lấy hắn tốc độ và năng lực sinh tồn một lòng bỏ chạy. Chính là lại tới mấy cái vĩnh hằng thần thánh cũng chưa chắc có thể vây giết hắn. Dựa vào Hồng Lăng Nhi tranh thủ thời gian. Triệu Mục đã mượn vĩnh hằng bất diệt thể khôi phục như cũ. Thông qua trước đó chiến đấu, hệ thống bắt đầu lần nữa điều chỉnh ưu hóa vĩnh hằng bất diệt thể. Triệu Mục eo của trở xuống biến mất, ngược lại biến thành vô số xúc tu quấn quanh thánh đế. Eo ích trở lên phần lưng sinh ra 10 cánh tay. Đây đã là ở không ảnh hưởng cường độ thân thể dưới tình huống có thể gia tăng cánh tay số lượng cực. Hạn, cái này còn chỉ là bên ngoài cơ thể thay đổi. Trong cơ thể thay đổi lại là kinh người. Hồng Lăng Nhi mặc dù không bị thương, nhưng là thủy nguyên thánh tháp đều bị đánh ra từng cái vết nứt. Thấy Triệu Mục khôi phục, lần nữa trốn vào thủy nguyên thánh tháp thu nhỏ lại khảm nạm ở Triệu Mục ấn đường. Công phòng lần nữa mở ra, Triệu Mục 10 cánh tay không ngừng bị đánh bể. Nhưng là bể nát tổng sẽ sống lại, hắn cũng sẽ không và thánh đế cứng đối cứng, mà là lần né tránh làm chủ không ngừng trì hoãn thời gian. Như vậy quá khứ 2 phút thánh đế đã bởi vì hủy diệt liệt biến tiêu hao nghiêm trọng. Ngoài mặt xem thánh đế hoàn hảo không bị thương Triệu Mục không ngừng bị thương nặng. Nhưng là trên thực tế thánh đế đã suy yếu không thể so với hắn mạnh nhiều ít. Thấy thánh đế trên người mặt quỷ dấu vết bắt đầu nhạt đi. Triệu Mục biết Thánh Đế sắp trấn áp tinh thần nguyên rùa. Thánh Đế khôi phục lý trí, rất có thể thấy tình thế không ổn lựa chọn bỏ chạy. Có thể hay không ở Thánh Đế thanh tỉnh trước kia trấn áp hắn. Liền xem hắn những năm này cho Thánh Đế chuẩn bị cái đó thủ đoạn có thể hay không có hiệu lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuyencv.nosc.an/nosc.au/nosc.uoc/noisong/nois.ong/noidien/vien/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.